Ma môn bại hoại, chương 5, lên làm quản sự. Góc truyện audio.com. Hai người nhìn Lý Hải Ưng trực tiếp bị người chém, nhìn về phía người động thủ, trong mắt đều lộ ra bất đắc dĩ. Người xuất thủ chính là Tư Đồ Bình, ai cũng biết hắn đây là giết người diệt khẩu, nhưng hai người cũng chỉ là đệ tử ngoại môn, người đã bị giết, không có chứng cứ coi như biện bạch như thế nào cũng vô dụng, hơn nữa coi như thật sự chứng minh chuyện này là hắn chủ mưu, đối với đệ tử nội môn mà nói, một con sơn giáp thú xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thực sự không tính là việc lớn gì. Phong Bình gặp Tư Đồ sư huynh. Giản Uy gặp Tư Đồ sư huynh. Tuy rằng hai người cũng đoán được Tư Đồ Bình để Lý Hải Ưng này cố ý gian lận, hơn nửa là muốn để huynh đệ mình gặp xui xẻo, nhưng hôm nay cũng không thể không cúi đầu. Tư Đồ Bình nhìn Lý Hải Ưng đã chết rồi nói, Hải Phú Thông đề cử người thế nào vậy, bởi vì hãm hại thủ hạ, mà chuyện như vậy cũng dám làm, nhưng mà ngươi đúng là rất tốt, lại có thể bắt sơn giáp thú này, ngươi cũng có tu vi luyện khí kỳ tầng 7, miễn cưỡng cũng đúng quy cách, có nguyện ý làm quản sự này hay không? Lâm Hạo Minh không nghĩ tới Tư Đồ Bình đột nhiên hỏi mình có muốn làm quản sự hay không, phải biết ngay một ngày trước chính mình còn đang lo lắng giải quyết Lý Hải Ưng phiền phức thế nào, nhưng bây giờ hoàn toàn đảo lại, chỉ là Tư Đồ Bình này tuyệt đối không phải thứ tốt đẹp gì, nhìn hắn giải quyết Lý Hải Ưng như thế liền biết, nhưng nếu mình không đáp ứng, sợ rằng tuyệt đối không có cái gì tốt. Nhưng Lâm Hạo Minh ngẫm lại, bản thân cũng không có xung đột gì với Tư Đồ Bình, đã vậy còn muốn nương nhờ vào Chu Chí Nghiệp kia, dù sao mình cũng mới nghe qua tên hắn, ai biết sẽ là người như thế nào, bây giờ có cơ hội đến về phía trước mà không nhận, đó mới là ngu ngốc. Lâm Hạo Minh nghĩ kỹ những điều này, lập tức chắp tay nói. Đà tạ Tư Đồ sư huynh để mắt, Tư Đồ sư huynh giúp ta diệt trừ cái tên Lý Hải Ưng hãm hại ta kia, ta nhất định sẽ làm tốt quản sự này, báo đáp sư huynh. Được, rất tốt, hy vọng ngươi là một người thông minh. Tư Đồ Bình nghe được những lời này, thỏa mãn gật gật đầu. Chờ người xử lý thi thể của Lý Hải Ưng xong, Tư Đồ Bình mặt không chút thay đổi nói. Ngươi tên là gì? Lâm Hạo Minh. Lâm Hạo Minh ăn ngay nói thật, Tư Đồ Bình hình như không còn chút ký ức gì đến lão tổ, trực tiếp phân phó nói. Cho ngươi một phút, thu dọn đồ vật của ngươi, đi theo ta. Chấm, Lâm Hạo Minh biết trở thành quản sự cần đăng ký trong danh sách, Tư Đồ Bình nếu đáp ứng chuyện này, đương nhiên phải đem sự tình làm thỏa đáng, hơn nữa quản sự cũng sẽ chuyển đến một căn nhà đá ở hang động khác. Trở lại bên trong nhà đá mấy năm nay, Lâm Hạo Minh lập tức xếp đồ vật của mình vào một cái túi lớn vác trên người, cuối cùng hắn lấy linh thạch đặt ở mắt trận pháp ra, lập tức kinh ngạc phát hiện hình như bên trong linh thạch này còn rất đầy đủ. Nhìn khối linh thạch này, Lâm Hạo Minh lúc này mới phản ứng, mỗi tháng hắn đều thay linh thạch khác để mở trận pháp, sau đó cũng không lấy lại, vì một khi cho vào đó sẽ bị tiêu hao hết. Chuyện gì thế này, không lẽ có quan hệ với Tụ Linh Châu? Lâm Hạo Minh nghĩ tới nghĩ lui thấy có chút quan hệ, chỉ là Tụ Linh Châu chẳng lẽ không chỉ có thể nạp linh khí cho hắn còn có thể nạp linh khí cho linh thạch? Nếu đúng là như vậy, đột nhiên Lâm Hạo Minh cảm thấy hắn sắp phát tài, con đường làm giàu rộng thênh thang đang mời hắn bước vào. Góc truyện audio.com. Đương nhiên lúc này Lâm Hạo Minh cũng không có thời gian nghiên cứu tỉ mỉ, hắn cũng không thể để Tư Đồ Bình chờ đợi quá lâu, đem linh thạch thu vào sau đó lập tức chạy ra ngoài. Bên ngoài Tư Đồ Bình đang đợi hắn, nhìn thấy hắn đi ra cũng không nói gì, bay thẳng đến hang động có một con đường đi đến. Không bao lâu hai người đi vào đường nối, Lâm Hạo Minh chợt nghe Tư Đồ Bình nói. Lâm sư đệ, ta xem ngươi cũng là một người thông minh, ngươi cùng Lý Hải Ưng kia trước đây có quan hệ gì ta mặc kệ, nếu hiện tại ta để ngươi làm quản sự này, như vậy ngươi chính là người của ta, đạo lý ấy ngươi hiểu chứ? Tư Đồ sư huynh, ta là quản sự do ngài sắp xếp, ta tự nhiên sẽ báo đáp ngài. Lâm Hạo Minh cười hồi đáp, ừ, Tư Đồ Bình đối với thái độ của Lâm Hạo Minh coi như thỏa mãn, khẽ gật đầu. Lâm Hạo Minh trong lòng cũng đã có dự định, xác thực quản sự này là ngươi cho, người khác hối lộ ngươi ta cũng sẽ hối lộ, nhưng nếu như ngươi dám hại chết lão tử thì không nên trách lão tử trở mặt không quen biết. Sau khi đi qua đường nối, nơi này lại là một cái hang động cực lớn. Trên vách đá hang động không có ít nhà đá, nhưng mà những nhà đá này rõ ràng so với nơi ở trước có phần lớn không ít, hơn nữa linh khí cũng càng dày đặc, tuy rằng không quá lớn, nhưng nếu tích lũy dần thì cũng không thiếu. Hang động cũng có mấy lối nối tiếp bên ngoài, nhưng làm người ta chú ý nhất vẫn là một chỗ hang đá rất lớn, giờ khắc này bên trong tụ tập mấy tên tu sĩ, đều là quản sự của các phù đồ quật khác. Tư Đồ sư huynh, nhìn thấy Tư Đồ Bình đến, những tên quản sự này tu vi đều là luyện khí kỳ tầng 9, lập tức hành lễ với hắn. Tư Đồ Bình chỉ thoáng gật đầu một cái, sau đó đối với một ông lão tóc đã trắng xóa nói. Mã quản sự, trước cái tên kế nhiệm Hải Phú Thông là Lý Hải Ưng, phạm vào quy củ đã bị ta xử trí, đây là tân quản sự, đăng ký cho hắn một chút. Mã quản sự gọi là Mã Cao Phong, có tu vi luyện khí kỳ đại viên mãn, nghe nói đã 100 tuổi, tu sĩ luyện khí kỳ bình thường là có thể sống hơn 100 tuổi, vì lẽ đó Mã Cao Phong coi như là tu sĩ cũng đến sắp bước vào tuổi đất vàng. Có không ít tu sĩ, sau khi 60 tuổi, biết mình không thể có tư cách liền nghĩ 100 phương ngàn kế rời huyết luyện tông, đi đến chỗ phàm nhân hưởng thụ vinh hoa phú quý, hoặc là tìm kiếm đạo lữ bồi dưỡng đời sau, nhưng Mã quản sự này không hề rời đi, vẫn ở đây làm quản sự, mà cái quản sự này của hắn so với quản sự bình thường không giống, bởi vì hắn quản chính là hơn 20 quản sự này. Mã quản sự dùng hai mắt vấn đục đảo qua Lâm Hạo Minh, nhàn nhạt nói. Tu vi hơi thấp một chút nhưng tuổi này có thể đến luyện khí kỳ tầng 7 cũng không dễ dàng, coi như đệ tử nội môn cũng chỉ được như thế, ngươi tên là gì? Lâm Hạo Minh đáp, hà, nghe được danh tự Lâm Hạo Minh này, Mã quản sự giống như nhớ ra cái gì đó, trên khuôn mặt già nua lộ ra một ít nụ cười nói. Chẳng trách, Lâm Hạo Minh biết Mã quản sự này hẳn là biết thân phận của hắn, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ là từ trong bao chữ vật lấy ra một khối ngọc bài, đối với ngọc bài bên trong đánh vào linh khí, sau đó ném cho Lâm Hạo Minh nói. Gocchuyenaudio.com. Được rồi, mặc kệ trước đây ngươi ra sao, về sau ngươi chính là người phù đầu quật quản sự sơn giáp thú, làm tốt nói không chừng còn có cơ hội, ngọc bài này chính là thân phận của ngươi, kích hoạt nó thì ngươi có thể tiến vào động phủ của ngươi. Đối với sự cổ vũ của Mã quản sự, Lâm Hạo Minh đúng là có chút bất ngờ, trong lòng cũng chỉ coi hắn như là một người tốt sắp tiêu hao hết tuổi thọ, thuận miệng cảm kích một tiếng. Từ Đồ Bình cũng không ở đó quản Lâm Hạo Minh, chỉ bàn giao rồi dặn dò vài câu, nếu có chuyện gì, có thể đến hang đá tìm hắn. Lâm Hạo Minh đương nhiên rõ ràng, tìm hắn chính là đến hạn đút lót cho hắn, còn không thì là mình gặp rắc rối muốn nhờ hắn giúp đỡ, vì vậy cũng không có quá để ý. Tư Đồ Bình vừa mới rời đi, lập tức một nam tử dáng dấp như bạch diện thư sinh cười lạnh nói. Một tên luyện khí kỳ tầng 7 cũng lên thành quản sự, thật là có bản lĩnh. Cách chương.